Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 467. Phản lão hoàn đồng, Ngao Loan cầm thạch quả cẩn thận từng ly từng tí một cắn một cái. Thạch quả một cắn tức nát, vị rất đặc biệt, tiến vào cái bụng, cả người đều sẽ bị một luồng mát mẻ thơm ngát khí tức bao phủ. Ngao Loan không nhịn được mê hoặc, rất nhanh sẽ đem thạch quả ăn vào bụng. Nhưng mà tiếp theo, mát mẻ cảm biến mất, cảm giác nóng rực bao phủ tới. Ngao Loan hơi thay đổi sắc mặt, một đạo màu vàng dòng lũ bỗng nhiên xuất hiện, ở trong cơ thể nàng đấu đá lung tung. Huynh trưởng, Ngao Loan thân thể tỏa ra kim quang. Này thạch quả linh khí quá mạnh rồi. Không sao, Tôn Ngộ không đưa tay chạm đến Ngao Loan. Một đạo ý lạnh bao vây nàng, giúp nàng tiêu trừ khô nóng cảm. Ngao Loan chuyên tâm hấp thu nổi lên thạch quả linh khí. Trái cây kia linh khí cùng bình thường linh khí không giống, càng như là tiên khí. Đầy đủ dùng hai nén nhang thời gian, nàng mới hoàn toàn hấp thu xong tất. Ngao Loan mở mắt lần nữa, cảm giác trước mắt toàn bộ thế giới đều rõ ràng lên. Huynh trưởng, nàng mừng rỡ nói rằng, ta thật giống trở nên mạnh mẽ rồi. Thế nhưng nói xong câu đó, nàng bỗng nhiên liền dừng lại rồi. Ngao Loan phát hiện Tôn Ngộ không cao lớn lên, nàng cần ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. Không, không phải Tôn Ngộ không cao lên. Ta, Ngao Loan nhìn hai tay của chính mình. Ta thật giống nhỏ đi rồi. Không phải thật giống. Tôn Ngộ không phất tay cho nàng thay đổi một cái quần áo mới. Người chính là nhỏ đi rồi. Ngao Loan đã biến thành một cái da trắng như ngọc bé gái. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng nàng búi tóc cao cao, tu lông mày liên quyên, khuôn mặt đẹp mảy may không tổn hại. Tôn Ngộ không đưa tay ôm lấy nàng, nói rằng, chúng ta đi tìm Thái Thượng Lão Quân hỏi một chút. Ngao Loan ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hai người đi ra Thủy Liêm Động, bay về phía Thái Thượng Lão Quân luyện đan cốc. Đại vương, đại, chấm ngoặc kép, trước đến bái phỏng Hùng Ma Vương cùng Vạn Tuế Hồ Vương chính muốn ngăn cản Tôn Ngộ không? Thấy cảnh này bỗng nhiên ngừng lại, miệng trương đến so với chiêng đồng còn lớn hơn. Ngươi nhìn thấy chưa? Hồi lâu sau, Hùng Ma Vương hỏi, đại vương thật giống ôm một cô bé. Vạn Tuế Hồ Vương nói rằng, ngươi có cảm giác hay không cho nàng khá giống Ngao Loan tiên tử? Hùng Ma Vương hỏi, đại vương cùng tiên tử sinh hài tử sao? Cái gì? Vạn Tuế Hồ Vương nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tôn Ngộ không cùng Ngao Loan hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Rất nhanh sẽ đi đến Thái Thượng Lão Quân luyện đan cốc. Thạch quả, Thái Thượng Lão Quân nghe xong nguyên do, một đầu đều là xương nước. Hắn hỏi Ngao Loan một ít tình huống thân thể, cho nàng đem bắt mạch, kiểm tra một phen trong cơ thể tiên khí. Sau đó, Thái Thượng Lão Quân đến có kết luận, chỉ là phản lão hoàn đồng thôi, không có gì đáng ngại. Phản lão hoàn đồng, Tôn Ngộ không một trận kinh ngạc. Hắn xưa nay cũng chưa từng nghe qua tiên nhân sẽ phản lão hoàn đồng. Tại sao biết như vậy? Người cho nàng ăn trái cây kia có thể tái tạo tiên thể, tăng trưởng tuổi nguyên, có lẽ là ăn quá nhiều, sản sinh tác dụng phụ. Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, nói rằng, không quan trọng lắm, tiên tử là tiên nhân, chỉ phải chăm chỉ tu hành, trong vòng 10 năm liền có thể khôi phục bình thường rồi. Tôn Ngộ không cùng Ngao Loan đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là kia thạch quả đến cùng là lai lịch ra sao? Lão đạo thực sự hiếu kỳ. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, thiên đế nếu như lại được, làm ơn tất cho lão đạo một viên. Hắn đối với những thứ không biết đều là tràn ngập hứng thú. Tôn Ngộ không lúc này đồng ý. Hắn ôm Ngao Loan rời đi luyện đan cốc. Huynh trưởng, có thể thả xuống ta sao? Ngao Loan phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện loại này tư thế quá thân mật rồi. Nàng hai gò má ửng đỏ, lại như quả táo nhỏ đồng dạng. Tôn Ngộ không đem nàng để xuống. Huynh trưởng, Ngao Loan thu dọn quần áo một chút. Hình dạng ta thế này, sau đó phải như thế nào công tác? Nàng có chút khổ não. Tôn Ngộ không có chút áy náy, Ngày hôm nay ngươi không cần công tác rồi. Hắn ngồi xổm người xuống. Kéo Ngao Loan tay nói rằng. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta cùng ngươi. Ngao Loan ngơ ngác nhìn hai người bắt tay địa phương. Bàn tay lớn cùng tay nhỏ nắm cùng nhau. Ngao Loan nhìn hồi lâu. Sau đó nắm chặt chút. Trong lòng nàng có chút không tên hài lòng. Như vậy cũng tốt. Ngao Loan trong lòng nghĩ. Bộ dáng này. Chính mình liền có thể thích làm gì thì làm nũng rồi. Huynh trưởng, ta vẫn muốn làm một chuyện. Nàng nói rằng, Tôn Ngộ không nhìn nàng. Ngao Loan do dự một chút. Nói rằng, ta có thể hay không cùng những tiểu yêu kia đồng dạng treo ở huynh trưởng trên người. Tôn Ngộ không sững sờ, sau đó thấy buồn cười. Được, hắn xoay người, để Ngao Loan bò lên trên cõng. Như vậy có thể không? Có thể, Ngao Loan hài lòng nói rằng, Tôn Ngộ không lắc lắc đầu, cõng lấy nàng bay lên trời. Ngao Loan có chút ngạc nhiên ở trên lưng hắn lộn xộn. Một lúc từ vai trái chui ra, một lúc từ vai phải chui ra. Tiếp theo, nàng lại kéo ra Tôn Ngộ không tay, từ hắn dưới nách chui ra. Chơi vui sao? Tôn Ngộ không cười nói. Hả? Ngao Loan vừa ngẩng đầu. Lập tức liền nhìn thấy Tôn Ngộ không tràn đầy ý cười hai mắt. Hoàn thành, Ngao Loan có chút e lệ. Ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới. Khuôn mặt trong suốt như ngọc. Tôn Ngộ không khó được nhìn thấy Ngao Loan như thế tùy hứng một mặt. Liền để nàng giống cái dính sâu đen vậy treo cả ngày. Nhỏ đi cũng không cái gì không tốt. Ngao Loan nghĩ, nhưng đợi được sau khi trời tối. Tôn Ngộ không vẫn là đem nàng để xuống. Nếu như ngươi không muốn bị người phát hiện, ta có một cái biện pháp. Tôn Ngộ không rút ra một cái lông khỉ, giao cho Ngao Loan. Ngươi cầm cây này lông khỉ, đọc thầm một tiếng biến thân, liền sẽ biến thành nguyên dạng. Ngao Loan tiếp nhận lông khỉ, đọc thầm một tiếng, quả nhiên lại biến trở về nguyên lai thân cao. Được rồi, nàng ở cao hứng bên ngoài, cũng có chút thất vọng mất mát. Một khi biến trở về nguyên lai thân cao, Ngao Loan làm nũng tâm tư liền biến mất rồi. Nhưng nàng rất nhanh lại lên tinh thần. Làm nũng lời nói. Có một ngày liền được rồi. Hiện tại không phải mê muội ở tư tình nhi nữ phía trên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.